Thời không hỗn loạn, chương 18, Thiên Long Nhân rất mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ Hải quân Marineford được xây dựng trên một hòn đảo nằm trong vùng tam giác quỷ Tarai Karan đối trọng với Impel Down và Inai Lobby, bên kia thì là Campbell nơi có đảo Amazon Lily khỉnh thể được xây dựng như một thành trì. Hiện giờ chuẩn bị cho trận chiến sắp tới thì xung quanh còn được xây dựng thêm các phòng tuyến. In nhìn thấy thì cảm khái, cách hơn 20 năm hắn mới quay lại đây. Thuyền vừa cập bến thì bên trên đã có người chờ sẵn hắn. Mọi người quỳ một chân nghênh đón In, lúc này ở đầu chỉ còn có Sengoku Tam Đại Tướng, Suru và Dần là còn đứng. In lên tiếng, đứng lên hết đi, nói rồi In nhìn sang Dần, uy phu nhân, lại trốn nhà đi là không tốt à, Dần đỏ mặt liếc nhìn hắn. Nơi đây nhiều người như vậy đâu, In cũng nhìn ra nàng ngại nên cũng không chọc nữa quay sang nói với Sengoku. Sengoku, đã lâu không gặp. Sengoku cũng cười đáp lại, dù gì cũng cùng thuyền mấy năm trời nên dễ nói chuyện. Ngươi không ở thánh địa lại chạy đến đây làm gì In? Sengoku vừa nói xong thì một giọng nói vang lên, lớn mật dám nói chuyện với điện hạ như vậy. In nhìn lại thì thấy là CP không, hắn cười phất tay. Không có chuyện gì, lúc trước ta đi làm hải quân còn ngồi tàu của nguyên soái đây. CP không nghe vậy thì cũng im lặng không nói nữa. Vì vì In, thật hiếm khi thấy ngươi dạng này đâu. Một giọng nói hèn mọn vang lên, vừa nghe In liền biết là Kizaru. Hết cách rồi, dạo này nhiều tên máu liều quá. Lúc sáng còn có tên đi đánh Thiên Long Nhân đây. Mà sao chạy về sớm đấy Kizaru. Còn sao nữa, đám hải tặc mạnh quá chạy hết rồi. S.D. Anthony cũng quá mạnh bạo nên cũng chẳng cần ta bảo vệ. Thật ngươi vẫn như là 27 năm trước. In liếc mắt ta còn không biết ngươi vẫy nước. Ta lúc đó đang dùng Kenbun Soku với song âm được không? Đến, nguyên soái, Soru trung tướng, Sakazuki Kuzan, Borsalino. Ta giới thiệu cho mọi người lão bà của ta. Đám lính hải quân trực tiếp trợn tròn mắt, tên Thiên Long Nhân này còn từng làm hải quân. In nhìn về phía Dần, phu nhân, đổi cái trang phục cho đồng bộ nào. Đồ đôi, à nhầm, đồ năm. In vừa nói vừa cười. Dần cũng giật giật khóe miệng, sau đó đưa tay bấm vào đai lưng, bộ đồ ký ức hợp kim nhanh chóng thay đổi thành bộ đồ phi hành gia với bong bóng đặc hữu của Thiên Long Nhân. Đến, người này chắc các vị đều biết Dần. In vừa nói vừa kéo tay Dần ra, sau đó giới thiệu tiếp. Đây là Lona, chắc mọi người cũng biết. Quảng cáo, đây là Hancock, còn đây là Anna, vợ nuôi từ bé của ta. Vừa nghe In giới thiệu sắc mặt mọi người liền đen, có như vậy giới thiệu vợ sao? Hancock cùng Anna thì trợn trắng mắt nhìn hắn. In nói vậy cũng không sai, Anna là từ nhỏ theo sau đít hắn. Hancock thì là hắn trực tiếp dùng tiền mua về. Nhưng mà mọi người nhanh chóng sực tỉnh, hình như Hancock là Thất Vũ Hải. Khoan khoan, nàng là Thất Vũ Hải. In rất thản nhiên trả lời. Đúng vậy, ta đến đây phụ mấy lão bà đánh đây. Dần với Hancock tham gia thì ta cũng phải đến nhìn chút ít. Sau đó In cùng đám người Sengoku vừa đi vừa nói vào bên trong. Hôm sau, trên thế giới hiện lên một tin tức như tạc đạn. LT, mũ rơm đoàn hải tặc tấn công Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân giận dữ đánh bại băng mũ rơm, đơn đấu cánh tay phải vua hải tặc Minh Vương Rayleigh. GT, kèm theo đó là các hình ảnh chụp, tin tức vừa lên đám người trên biển giật mình, con mẹ nó Thiên Long Nhân châu như vậy. Không phải trước đây nói là một đám lợn ăn no chờ chết sao? Đọc được tin tức này người thường giật mình, người thông minh người được gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu Red Force, Sang đang đọc tờ tin tức này thì ánh mắt mở lớn. Kết hợp lần này với lần trước Rayleigh từng nói về In và Bori thì Sang đã xác định được Thiên Long Nhân ẩn giấu thực lực. Hải quân bên đây cũng biết được tin tức thì cũng trợn tròn. Thiên Long Nhân đều mạnh như vậy thì làm cái gì còn cần bọn họ bảo vệ đâu. Bị đánh thì sẽ có đại tướng chạy tới bảo vệ. Bảo vệ ai, bên kia Luffy bị đánh bay đến Amazon Lily thì Rayleigh cũng đến. Luffy vẫn chưa tỉnh lại sau cái chết của đồng đội, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày sư tử A cũng đến. Trên đài sư tử A bị giải lên, Sengoku đứng lên nói, hôm nay, hải quan tuyên bố sẽ tử hình A sau 5 tiếng nữa. A, nói cho ta cha ngươi là ai? A lúc này gầm lên, cha ta là dâu trắng, cha ta là dâu trắng. Sengoku lắc đầu, không, cha ngươi là Roger, ngươi mang trong mình dòng máu ma quỷ của vua hải tặc con D. Roger. Quảng cáo, Sengoku vừa nói xong, thông qua ốc sên truyền tin trực tiếp đến các noi trên thế giới. Mọi người giật mình, không ngờ con trai vua hải tặc còn sống mà lại còn là đội trưởng đội 2 của băng dâu trắng. Sau khi qua một hồi giật mình, đám người nhanh chóng phản ứng lại. Hải tặc hét lớn, nhanh chạy vào cứu A, cứu ra A. Một tên hải tặc hét lớn lên, đám hải tặc còn lại cũng xông lên chém giết. Hải quân bên này cũng bắt đầu nã pháo phòng thủ, phòng tuyến bên ngoài theo lệnh Sengoku thu nhỏ lại. Đóng cổng lại, Sengoku vừa lên tiếng, bên ngoài biển đột nhiên hiện lên một vành đai cao gần 100 mét bao bọc lại toàn bộ tổng bộ hải quân Marineford. Hai bên triển khai chém giết, tuy nhiên vẫn chưa thấy băng hải tặc dâu trắng. Bên này đang triển khai chém giết thì bên Impel Down đang triển khai một cuộc rượt đuổi vượt ngục. Đáng nói là Luffy vẫn là đến Impel Down cứu ấy nhưng cũng trễ, giờ này đang bị Magellan đuổi chạy khắp nơi. Mister, ba cũng đang cố gắng tạo sáp giúp Luffy chiến đấu với Magellan. Đám quân cách mạng cũng hết sức đánh hỗ trợ cho Luffy, nhất là yêu nhân Ivankov. Trong tù phạm cũng được thả ra theo, đáng nói là lần này do không có dâu đen nên cũng không thả ra bao nhiêu. Thêm nữa đám tù mang trái ác quỷ mạnh mẽ đều bị In giết sạch lấy trái ác quỷ, đám tù nhân tầng 6 không có trái ác quỷ thì cũng bị In giết lấy sinh mệnh bổ sung cho hắn. Chiến đấu một hồi thì bọn Luffy cũng cướp được đường ra cướp một con tàu rồi chạy đến Marineford cứu ấy. Chiến trường ở Marineford đang đánh nhau tưng bừng thì chợt một trận dâng trào. Một hạm đội thuyền to lớn từ dưới nước nổi lên, một tiếng cười to lớn vang vọng. Hurrarara ấy, lão cha đến cứu ngươi. Trên đài ây ngư được tiếng này lập tức ngẩng đầu một tiếng thét lớn. Lão cha, dâu trắng nghe vậy thì nhanh chóng đại đao xuống, thân hình cao lớn đứng trên mũi tàu cong lại. Hai tay đan vào nhau rồi đánh sang hai bên, từng đạo vết nứt theo hai nắm đấm của dâu trắng lan rộng ra xung quanh. Hai đạo cột nước cao mấy trăm mét dâng lên bao bọc cả Marineford. Đám người đang chiến đấu nhìn thấy mí mắt chừng muốn rách ra, đây còn mẹ nó là người sao? Đây chính là chiến lực của người đàn ông mạnh nhất thế giới đây sao? Quần chúng xem trực tiếp cũng giật mình, đây cũng quá mạnh chứ, sức mạnh này đủ để xóa sổ các hòn đảo chỉ với một đòn đánh. Mọi người lần này có cái nhìn trực quang về sức mạnh đỉnh cao là như thế nào? Aokiji biến mất khỏi ghế ngồi xuất hiện trên không trung, hai tay bắn ra băng sang hai bên con sóng. Kỳ băng hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu kỳ băng hà của Aokiji trực tiếp đóng băng lại hai ngọn sóng thần kia lại lần nữa đổi mới cách nhìn của mọi người. Đại tướng chỉ cần một đòn đơn giản cũng đóng băng cả hai con sóng thần to lớn ngay lập tức. Quảng cáo, Aokiji sau khi đóng băng ngọn sóng thì tiếp tục hình thành từng đạo băng mâu phóng về phía dâu trắng. Băng mâu, dâu trắng nâng tay phải lên ngang đầu, nắm đấm trực tiếp đánh bạt ra. Từng đạo chấn động nứt vỡ không khí làm hiện lên từng đường nứt vỡ trên khí quyển. Sóng chấn động chấn vỡ các thanh băng mâu rồi tấn công về phía Aokiji. Aokiji nhanh chóng né nguyên tố hóa né qua được trên tay hình thành một thanh kiếm băng trực tiếp chém về dâu trắng. Dâu trắng lật tay nhấc lên thế đao kế bên, Haki đen kịp được bọc vào lưỡi đao, một đao đâm thẳng về Aokiji. Aokiji nguyên tố hóa, ngay lập tức một đao xuyên qua người hắn. Nhanh chóng lướt về sau rút ngắn khoảng cách, Aokiji trực tiếp bị dâu trắng một đao bọc lấy vòng sáng trắng chấn động đánh rơi xuống biển. Một giây sau cả vùng biển bị đóng băng, người xem trực tiếp ha hốc mồm, đóng băng cả vùng biển trong chốc lát. Đây là người, đám hải tặc lúc này cũng có thêm khái niệm định nghĩa về chiến lực của đại tướng. Mặt biển đóng băng cũng thuận lợi hơn cho đám hải tặc chiến đấu, dâu trắng lúc này đưa thế đao về trước la lớn. Các con tiến lên cứu ấy, đám hải tặc băng dâu trắng nhảy xuống khỏi tàu tiến về phía đài xử phạt cùng hải quân chém giết. Dâu trắng lại giơ thế đao lên, một vòng màu trắng bọc lấy lưỡi đao. Thế đao trực tiếp chém xuống, một vòng sóng chấn động màu trắng chém về phía đài tử hình. Akainu và Kizaru nhanh chóng rời khỏi ghế đỡ lấy luồng sóng chấn động. Luồng sóng chấn động được ngăn chặn lấy. Lúc này bên dưới các thất vũ hải cũng bắt đầu tham chiến, tự phần mình tự chiến. Một người khổng lồ xanh đột nhiên từ phía ngoài đi tới tiến tới đài xử phạt trong miệng nói lên. Ây, ta đến cứu ngươi. Tuy nhiên hắn vừa mới tiến vào chiến trường, Doflamingo đã lướt đến, một đấm bọc lấy vòng sáng màu tím đánh vào bên trên chân hắn. Ngay lập tức chân người khổng lồ bị đánh thành từng đám thịt nát vươn vãi xuống chiến trường. Ây trên đài xử phạt nhìn thấy hết những thứ này, nước mắt hắn chảy ra gào lớn. Lão cha trở về đi, dâu trắng lại cười lớn. Hurrarara, ngươi nói cái gì? Chúng ta là gia đình, lão tử nhưng là dâu trắng. Thân hình khổng lồ mất chân ngay lập tức mất đi cân bằng ngã xuống. Lúc này, bên trên bầu trời chiến trường đột nhiên vang lên tiếng la lớn. Ây, ta đến cứu ngươi. Cách chương.